Hoàng hậu phúc hắc của trẫm, chương 147, chuyển cơ bất ngờ 3. Góc truyện audio.com, edit PTAKARing, là ai hạ độc? Điền Chiết Hiên bị tin tức bất thình lình này làm tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Nói cho ta biết là ai làm, nữ nhân kia đã chết rồi. Tối hôm đó muộn tao nam cho à thử độc là cái loại 5 ngày sau sẽ chết. Cư Giao nhìn bộ dạng nóng nảy của Điền Chiết Hiên, nhẹ nhàng nói. Ngươi biết nữ nhân kia là ai không? Tay Điền Chiết Hiên còn chưa chạm đến Tư Giao đã bị một lực vô hình đánh văng ra. Hoàng thượng, người nếu như muốn ra tay, ta không ngại cùng người luyện tập. Lời nói âm lãnh phát ra cùng với hơi thở nguy hiểm. Muộn tao nam, người tới về rồi. Tư Giao nhấc chân chạy ra phía sau Điền Chiết Dực, không ngờ hoàng đế này lúc tức giận lại kinh khủng đến vậy. Hoàng huynh, nữ nhân kia là ai? Điền Chiết Hiên lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ nghĩ muốn biết hung thủ hại Hồ Liên kia là ai. Là Lan Quý Phi thơm ngào ngạt của đệ, nếu rảnh rỗi đi tìm người đã chết vậy không bằng dồn tâm tư vào việc giải độc cho hoàng hậu của đệ đi. Điền Chiết Dực mắt lạnh nhìn vạt áo bị nắm, xem ra Điền Chiết Hiên bị sửa một trận chưa đủ, còn dám hất hàm lên mặt. Huynh, người, có cách sao? Điền Chiết Hiên cùng Hồ Liên đồng thanh hỏi, Thư Giao cũng kỳ quái nhìn Điền Chiết Dực. Ta đương nhiên không có bản lĩnh đó, bất quá ta chộp tới được tên này. Điền Chiết Dực từ bên cạnh kéo ra một người. Người nọ xem ra cũng chỉ khoảng 20 tuổi, vừa nhìn thấy Điền Chiết Dực ra tay, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám. Anh hùng ngài bỏ qua cho ta đi, độc sư phụ ta cũng không giải được ta làm đồ nhi sao có thể à, nam tử mở miệng cầu xin tha thứ, hiển nhiên là đọc đường đi đã được Điền Chiết Dực chiếu cố, không ít. Lão đầu kia nói ngươi đã học xong toàn bộ phương pháp chế độc của hắn rồi. Hơn nữa còn đột phá thành tựu của hắn, lão đầu kia xem trọng ngươi như vậy, ngươi nếu không giải được cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Điền Chiết Dực cười nguy hiểm, thấy nụ cười của Điền Chiết Dực nam tử giật mình nịn hót cười. Được được được, anh hùng nói rất đúng, ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực giải độc cho vị cô nương này. Ngón tay nam tử trỏ về phía Thư Giao, trong ấn tượng của hắn cũng chỉ thấy một mình Thư Giao là nữ nhân, tự nhiên sẽ cho rằng người trúng độc là cô. Ta trúng độc hồi nào? Thư Giao trắng mắt liếc nam tử, khách trương.